นะโมพุทธายะปฏิบัติยืนรูปเลยอาจุกีตึกตับจุงตะโอมละกับธรรมนิทิศhọc căn bản phần cũ và cũng có nói thêm phần mới củng cố gì gì tăng tăng tăng tăng nhờ cái hiểu nhớ cái cũ mà hiểu thêm được cái mới càng rõ ràng hơn. Ở đây chúng ta tu tập theo phương pháp và Anapanasati là cái hay là nhập tức sức thức niệm, là cái phương pháp theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Và cái này, phương pháp này sử dụng để tu tập cả thiền samatha là chỉ định, hay là vipassana là quảng minh đều được cả. Phần kinh văn căn bản như trong chánh tạng Pali được dịch tiếng Việt đại khải chánh gia văn như vậy. Đức Phật dạy các vị tỳ kheo, ngài các tỳ kheo ở đây trong đồng giáo pháp này, tức là trong đồng cái Phật giáo, vị tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến bụi cây, hay đi đến một ngôi trong ngồi xuống tư thế biết và lịch thẳng. Cái điều trước nhất mà chúng ta được biết là Đức Phật dạy phải tìm chú xứ thanh tịnh, không có tiếng ồn ào, bởi tiếng ồn gai nhọn của sơ thiền, nếu một chỗ có tiếng động thì không thể an trú vào cái địa vị thiền được. Do đó phải tìm được một cái chú xứ thanh tịnh yên tĩnh, không có tiếng ồn. Và sau khi tìm được một trú xứ thanh tịnh như vậy rồi, cũng gọi là thân viễn ly, tức là tịnh xa chỗ quyền áo ồn ào, rồi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, chú chú tức là cái thẳng ngay, tức là đầu cổ lưng phải ngay như cái tượng Phật mà chúng ta thấy trên cái chánh điện mà hàng ngày làm lễ. Tôi cho đặt tại chỗ tư thế ngồi thiền kiết già lưng thẳng như vậy đó. Bởi vì thở lưng thẳng, khi thở vô thở cho thật đầy, giống như vô một bong bóng, khi mà không có hơi vào thì bong bóng nó sẽ nằm xuống, nhưng mà khi cái hơi được bơm lên thì nó thẳng lên, đứng lên có thể được. Như thế nào thì trong khi mà thở thật đầy, những hơi thở đi sâu vào trong phế quản, những cái phế ngũ nang từng túi từng phần đầy lên, thì cả toàn thân trong bụng cho lực ngực cổ cũng dương lên cũng đầy như vậy. Khi mà thở kiết già đứng thẳng đặt niệm trước mặt thì chúng ta ngồi tư thế kiết già, hít vô thở ra thở sâu, rồi khi mà đầu cổ lưng thẳng rồi thì hãy giữ tư thế đó suốt cả thời tọa thiền. Khi thở ra, quý vị nên nhớ, khi thở ra hơi thở nó ra rồi thì nó có thể thân bị sụp xuống, sụp xuống giống như cái bong bóng mà khi hơi xả ra có thể nó sụp xuống, sụp xuống. Do đó nên chúng ta phải có cái chánh niệm là khi thở vô có tác ý làm cho lưng cổ thẳng như bơm hơi thẳng, khi thở ra biết hơi ra chúng ta có cái tác ý giữ lại cho thân thăng bằng. Dù vậy vẫn nó vẫn có cái sụm xuống đôi ba ly, nhưng mà khi thở vô thì điều chỉnh trở lại. Thì đây là cái tư thế cần phải làm trong mỗi hơi thở vô hơi thở ra. Lúc đầu thì thực tập phải làm như vậy, mỗi hơi thở có cái tác ý, có cái dụng công để ra làm. Nhưng mà sau nó trở thành cái thói quen rồi thì tự động mỗi hơi thở vô thì cái lưng cổ thẳng lên, và mỗi khi thở ra thì có tư thế như là sẵn sàng giữ lại cái thế thăng bằng, không cần phải dụng tâm dụng công mà phải làm lại. Nhưng lúc đầu cần phải tập Nếu như hành giả nào mà không có tác ý, từ buổi đầu gìn giữ thân sát này cho được ngay thẳng như vậy, mà để cho nguyên qua nguyên lại ngã tới ngã lui, thậm chí là khi đó sụp xuống rồi người đó như là ngã xuống, hay là như là cổ quẹo qua quẹo lại, thành có thói quen, thì đã là thói quen rồi, khó sửa lắm. Vì vậy nên buổi đầu phải gia công thực tập gìn giữ hơi thở thân hình thật ngay thẳng, đó là việc cần phải làm. Và sau khi đã ngồi với tư thế kiết dạ lưng thẳng đúng theo kiểu cách tọa thiền Đức Phật ngồi như vậy đó, rồi thì bắt đầu chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, hơi thở vô dài biết rõ, hơi thở ra dài biết rõ, hơi thở vô ngắn biết rõ, hơi thở ra ngắn biết rõ. Cảm giác toàn thân thở vô, cảm giác toàn thân thở ra, là nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra. Nếu mà gọi là các thân thì dễ quá, thiệt quán phân biệt danh thân sắc thân, còn gọi là toàn thân cũng được, nhưng mà đây chỉ phân cái phần là để biết toàn phần hơi thở có đầu giữa cuối. Khi thở vô thì có chân đầu, chân giữa và chân cuối của hơi thở vô. Khi thở ra thì cũng có chân đầu, chân giữa, chân cuối của hơi thở ra. Đầu giữa cuối ở đây không phải là mũi tim rúng, mà bắt đầu thở vô là chân đầu, tiếp tục thở vô là chân giữa, chấm dứt hơi thở vô là chân cuối của hơi thở vô. Rồi bắt đầu thở ra là chân đầu, tiếp tục thở ra là chân giữa, chấm dứt hơi thở ra là chân cuối. Đó là thân có chánh niệm ngay chỗ lỗ mũi gió xúc chạm vào ra, ghi nhận được xuyên suốt cả phần hơi thở vô hơi thở ra, đầu giữa cuối. Ba cái từ đầu giữa cuối này nên biết tương ứng với ba từ là sanh trụ diệt. Bởi vì bắt đầu thở vô trong đầu như là sanh, tiếp tục thở vô như trở là trụ, chấm dứt hơi thở vô là diệt. Và ba cái từ sanh trụ diệt này được đồng nghĩa với sanh và chết. Thật vậy, mỗi hơi thở thì thấy sự sanh và chết của từng hơi thở, sâu hơn nữa thì sẽ thấy sự sanh và chết của danh sắc từng trong khoảnh khắc. Nhưng mà đó là về sau thực tập lâu năm mới nói đến, bây giờ chưa nói đến vấn đề này, chỉ giải thích cho quý vị biết cái sự đầu giữa cuối của mỗi hơi thở vô hơi thở ra, không phải là nói theo cái không gian, mà là cái thời gian bắt đầu thở vô thở ra dài hoặc ngắn, đó là tùy theo cái hành giả đương sự cá nhân. Mà dài là dài hơn ngắn, còn về ngắn là ngắn hơn dài. Nếu quý vị thở vô một cái dây đồng hồ đó, rồi thì tiếp tục thở là chân đầu, rồi thở vô như 2 giây là giữa, rồi chấm dứt là 1 giây là 4 giây, hơi thở vô 4 giây, hơi thở ra, thì so với cái sự thở vô chân đầu 1 giây mà ở giữa 4 giây, chấm dứt 1 giây 6 giây, thì 6 giây xem như là hơi thở dài, so với thở vô 4 giây thì ngắn. Dài hay ngắn do so sánh mà phân biệt ngắn hay dài. Nhưng mà đây là cách giải thích trình bày, còn căn bản quý vị chỉ tác ý đặc niệm nơi cửa lỗ mũi và căn cả kinh là cửa là vừa cho gió vào ra, cái gì đi vô đi ra gọi là cái cửa. Thì như vậy đó, cái chỗ này gọi là đặc niệm trước cửa lỗ mũi. Nhiều sách vở thiền sư chỉ dạy là để trên môi hay mũi, có khi đó là để tâm tinh vân vân, có gì đặt dưới bụng chẳng hạn. Nhưng mà nếu đúng theo căn bản trong kinh thì chỉ gọi là Parikhantatin, tức là đặc niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra. Mà dùng da nào mà gió xúc chạm hành giả ghi nhận được thì hãy đặc niệm nơi đó. Cách mà đặc niệm ở đây phải có 4 pháp liên kết. Một là liên kết với cái sự hướng tâm, tức là tập trung tư tưởng, quý vị hướng đến cái điểm, cái vị trí thân xứ, quý vị dành trong lỗ mũi phía dưới chẳng hạn, thì qua tâm ngay chỗ đó gọi là a anh cầu quách chân á, là cái hướng tâm, liên kết sự hướng tâm, dồn hết tư tưởng ngay cái điểm đó để ghi gió vào gió ra. Thứ hai là liên kết cái căn tha, tức là cái sự mong muốn, ước muốn tu tập phương pháp này một cách nhiệt tình, thiết tha, bởi vì nghĩ rằng nhờ phương pháp này có thể tu tập làm sung mãn, nhưng trở thành như là cái phao cứu hộ trong giờ phút lâm chung cận tử, bảo bám lấy cái đề mục này. Chưa giải thoát thì cũng sanh lên các cõi trời, nếu đã kiếm sơ thì sẽ lên sanh lên cõi sắc giới, còn không ở giai đoạn cận hành cận định thì vẫn là tâm thiện tốt nên sanh lên cõi dục giới. Vì vậy nên tất cả dồn hết tư tưởng vào đây, vì một khi tắt thở rồi sự nghiệp tiền tài tiền quả lại cả. Nhưng mà nếu giờ phút lâm chung mà không có được cái chánh niệm nắm giữ thì như là không có cái phao cứu hộ phải chìm xuống. Như thế nào thì cái người mà không có được một cái pháp nương tựa thì rất nguy hiểm cho cái giờ phút lâm chung. Và nếu đắc chứng đạo quả thì cũng nhờ phương pháp này. Do đó nghĩ như vậy nên khởi lên cái ước muốn thiết tha bỏ tất cả để dồn nghị lực vào đây để tu tập phương pháp này. Đó là sự liên kết với ước muốn. Thứ ba là liên kết với cái tạp ý Manasikara, nghĩa là thành cảnh cho tâm, lấy cái sự xúc chạm của gió vào gió ra đúng nơi cái lỗ mũi, cái trùng da đó, làm thành cảnh cho tâm. Thứ tư là liên kết với cái tâm sanh chính với tất ba đó, là cái chỗ nào mà có tâm sanh khởi thì nên lấy cái đó làm cái điểm tựa, làm cái cơ sở. Bởi vì khi gió chạm vào ra thì gió là cảnh xúc của Tha-ra-ma-na, là đối tượng của thân thức, là đối pháp của thân căn. Thì dùng da mà gió xúc chạm đó là thân căn, còn gió mà thổi vào ngang đó là cảnh xúc, nó thuộc về xúc xứ, là ngoại xứ. Còn dùng da là nội xứ, gọi thân xứ được. Thân căn cảnh xúc thường là nói như vậy dễ hiểu. Rồi thì khi gió chạm vào thân căn thì một cái tri giác sanh lên ngay chỗ mà đặt niệm đó, thì đó là thân thức. Thân thức sanh lên là cái tri giác đó, thì cái tâm thiện ý thức nối tiếp theo là tâm thiện dục giới hoặc trí có chánh niệm trong đó để ghi cái điểm đó. Vì vậy tâm sanh chỗ nào thì niệm cũng vậy, dẫn chuyển xe qua dần ở chỗ đó. Niệm xe dẫn chuyển nơi nào thì tâm nó cũng sanh chỗ đó. Nếu niệm đặt nơi lỗ mũi bên trái thì cái thân thức cũng bên trái, mà nếu niệm đặt bên phải thì cái thân thức cũng sanh lên bên phải. Do đó nên hãy tâm sanh chỗ nào thì chánh niệm nó cũng vận hành đâu đó, mà chánh niệm vận hành chỗ nào thì tâm cũng phát sanh nơi đó. Nên nói là cái liên kết cái tâm sanh là như vậy. Thì cái sự hướng ta, cái sự mà đặt niệm ở đây có bốn cái yếu tố căn bản, bốn sự liên kết như vậy rồi, thì hành giả theo dõi hơi thở vô hơi thở ra như đã nói. Nhưng mà không cần phân biệt đây là hơi thở vô, không cần phân biệt là đây là hơi thở ra, không cần phân biệt đây là hơi thở vô dài, đây là hơi thở ra dài, đây là hơi thở vô ngắn, đây là hơi thở ra ngắn. Không cần phân biệt đây là đầu, đây là giữa, đây là cuối. Không cần phân biệt đây hơi thở thô hay thở tế, mà chỉ cần ghi nhận gió xúc chạm vào ngay vùng da mà hành giả có thể nhận được thì an trú vào việc đó. Cũng giống như lưỡi cưa, cưa một gỗ, người thợ cưa không cần phải ý cái những cái răng cưa đã đi qua hay những răng cưa đi đến chưa đến, hay để ý theo từng lưỡi cưa chạy qua chạy lại, mà chỉ cần ý cái răng cưa nào đang xúc chạm vào thân cây thì tất cả lưỡi cưa, răng cưa ấy mỗi lần đi qua đi lại nó cũng như chạm vào thân cây cũng được, người thở vừa thấy rõ biết rõ như thế nào, thì hơi thở như răng cưa, cái dùng da gió thức chạm như là thân cây, hành giả đặc điểm nơi đó, gió thổi vô thổi ra đều được biết, suốt biết, liên tục biết, không gián đoạn biết, chỉ có biết không, không có gián đoạn, thì hơi thở vô cũng được biết, hơi thở ra cũng được biết, mặc dù không được không cần phân biệt mà vẫn được biết, vì nó vô chạm ra nó cũng chạm, mà không cần phân biệt thì là vô thì là ra. Rồi hơi thở vô dài cũng được biết một cách xuyên suốt, chứ không phải không biết, hơi thở ra cũng được biết, ngắn cũng vậy. Rồi nguyên hơi thở từ đầu giữa cuối đều được biết, chứ không phải là không biết. Do đó nên tuy biết hơi thở xúc chạm nhưng không cần phân biệt, đây hơi thở vô, đây hơi thở ra, đây hơi thở vô dài, đây hơi thở ra dài, hay là đây hơi thở vô ngắn, đây hơi thở ra ngắn, hay là đây là đầu giữa cuối hơi thở vô, hay đây là đầu giữa cuối của hơi thở ra, không cần phân biệt như vậy, mà không phải là không biết gì, hơi thở vô thở ra đều được chánh niệm nghe chỗ dụng da gió xúc dạ, hơi thở xúc giảm như thế nào thì biết rõ như thế đó, thì tất cả những hình thức kể trên đều được biết đấy. Vì vậy trong Patisamvida cả là vô ngại giải đạo, cũng như quy xuất thi mắt là thanh tịnh đạo, có giải thích rõ ràng hơi thở vô không phải là hơi thở ra, hơi thở ra không phải là hơi thở vô, hơi thở vô hơi thở ra không phải là tướng của hơi thở. Hai phân biệt biết rõ ba pháp này thì sự tu tập nhập thức xuất xuất niệm được thành công. Nhưng mà nếu hành giả nào không phân biệt được ba pháp này thì tu tập định niệm hơi thở không thành công, bởi vì ba pháp này là hơi thở vô, hơi thở ra và tướng hơi thở, không phải là đối tượng duy nhất cho một tâm. Do đó nên biết được rồi tìm cái nào là đối tượng duy nhất cho một tâm thì tập niệm hai cứu vào đó mới được thành công. Vì vậy nên hành giả chỉ cần tác ý đặt niệm ngay cửa lỗ mũi, một điểm nào như lỗ mũi bên trái hay bên phải thì thuận của hành giả, và phía dưới, phía trên, phía trong, phía ngoài của dành trong lỗ mũi, chỗ nào mà gió xúc chạm mà hành giả khi dành được thì hãy đặc biệt nơi đó xuyên suốt cả một thời gian thọ thiền, không cần làm gì cả, chỉ cần ghi nhận gió hơi thở vô ra xúc chạm thì thôi. Nếu không tâm thì nhận thức ra được thì đem tâm trở về, thật ra là không phải tâm ở đâu mà đem, nhưng mà khi nhớ ra cũng như là bắt đầu đặt niệm trở lại thì cái tâm nó sẽ sanh diệt, nó sẽ tiếp nối. Nếu không nữa thì quay trở lại nữa, cứ như vậy mà tu tập thời gian lâu dài, tâm nó sẽ an trụ trở thành thói quen, nó không phóng tâm thì bây giờ có thể an trụ vào cái đối tượng duy nhất này 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút hay lâu hơn nữa cả giờ cũng được. Do cái công tu tập lâu ngày thì sẽ đưa đến cái thành công cuối cùng, tâm được định trụ trên cái đối tượng duy nhất đó, gọi là apanna hay an chỉ, là cái trạng thái an trú kiên cố không bị phóng tâm. Thì đây là cái phương diện nói về thực tập về thiền chỉ. Còn phần thiền quán thì chúng ta sẽ nói đến vào một thời điểm khác, từng tự di tiến, từ chỉ trước rồi quán sau vẫn là đề mục hơi thở vô hơi thở ra. Mà đề mục này Đức Phật khen ngợi trong lành thanh tịnh từ buổi mới thực tập có khả năng loại trừ phiền não tức khắc, giống như những bụi nhớp bay lên vào mùa hè, một cơn mưa đổ xuống thì bầu trời thanh tịnh như thế nào, những tư tưởng tạp niệm phiền não phiền cái sinh lên nhờ chánh niệm ghi nhận rồi nó cũng được thanh tịnh trong sạch như thế đó. Và đây là những lời nhắc nhở sách tấn để thích cho hành giả chiều hôm nay, đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính đất Di Tăng như thường lệ. Trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ, học thêm phần mới. Hôm nay thì tôi chỉ nhắc lại mà cái phương pháp căn bản. Năm rồi, nhất là trong mùa hạ đã có giảng đi giảng lại nhiều lần, thì hôm nay cũng lặp lại những điều đó. Nhưng mà mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày, sự gia công tu tập tất nhiên sẽ có thời những cái phần tiến triển. Kinh nhất là kinh nghiệm bản thân. Từ điều đó chúng ta càng cảm phá ra được nhiều điều mới mẻ mà trước đây chúng ta chỉ đọc thoáng qua kinh điển mà không đọc ý đến. Và có những sự phát minh từ những cái điểm tu tập này mà có thể triển khai một cách rộng rãi. Chính trong kinh Đức Phật ngài cũng có nói với các vị tỳ kheo là cho từ giác ngộ đến Niết Bàn 45 năm, thời gian đó không phải là ngắn. Nhưng mà ngài đã tuyên bố với các vị tỳ kheo ngài an trú một phần chứ chưa phải là hoàn toàn hết những cái pháp thiền mà ngài đã được hiểu biết. Như vậy chứng tỏ chúng ta thấy cái pháp về thiền đạo quả còn nhiều phương diện đa dạng khác. Ngay trong bộ Vô Ngại Giải Đạo Lược Kê cũng là 201 đề tài thiền quán, trong đó có cả 40 đề tài thiền gì mà cũng đã điều trở thành thiền quán. Rồi trong số 40 đề mục thiền chỉ có là quán thân bất tịnh thì kể đến có 32 thế trượt. Thì 32 thế trượt này cũng trở thành 32 đề tài thiền quán. Trước đây vì không nhận thức một cách sâu sắc, chúng ta có thể nghĩ những đề mục thiền chỉ này không phải là thiền quán, hoặc là 32 thể trượt chúng ta lại coi thường, nghĩ rằng đây là thiền chỉ giới thì tha thái mà thôi. Thật vậy, dùng những cái phương pháp quan tâm vào những cái đề mục bất tịnh này đối trị tha thái là rất hay. Cũng như tu tập tâm từ nói riêng, tứ vô lượng tâm nói chung, đối thị tâm sân rất là có hiệu lực. Nhưng mà 32 thể triệu đó không phải là chỉ tu tập quan tâm theo phương pháp thiền chỉ mà thể phát triển thiền quán bằng bằng mỗi thì một cái tóc lông chẳng hạn. Thì từ tóc mà nếu phát triển thiền quán đối với những người học vị thanh thì càng hiểu biết rõ ràng sâu rộng. Khi nói đến sự tóc mà thôi chất đất thì đất này có thể hiểu là đất chế định. Nhưng mà trong cái đất chế định đó vẫn có cái pháp chân đế, như là hai cái chất đất trong đó tóc là đứng đầu, mà tóc thì gọi là tóc đó. Trong đó nó có gồm là tám sắc ly: đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, vật thực, và có thể là có sắc nghiệp mãn quyền. Đầu ngọn tóc, dưới ngọn tóc thì không có sắc thành kinh thân, nhưng cái chân sợi tóc gắn liền trên da thì vẫn có thành kinh thân. Thì nếu tính chung chung như vậy thì gọi là tóc cũng có 10 loại sắc pháp, chứ không phải mà chắc này là sắc chân đế Paramattha chắc. Từ chỗ đó quán thì chúng ta sẽ thấy một cái sâu rộng nữa. Nếu như nắm một sợi tóc dựng lên, chúng ta sẽ thấy nó đau, nó ngứa hay nó đau, sốn chẳng hạn. Thì cái trạng thái mà đau nhất, sốn, khó chịu là thần tinh thần thọ khổ ở cái chân sợi tóc. Mà hãy có thân thức, nó sẽ thọ khổ, nó phát sinh lên như vậy rồi, thì chúng ta biết rằng thân thức là thức quẩn. Cái phần mà sắc, phần thức tóc đó, thì có 10 sắc, 9 sắc, 8 sắc gì nữa cũng là sắc quẩn. Rồi khi mà có cái cầm cái tóc mà giật lên, nó đau, ngứa, nhức, rát, thì đó là thân thức thọ khổ. Mà thân thức thì là có 7 tâm sở, cái hành xúc thọ tưởng từ định mình càng thật ấy. Trong đó thọ là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, 5 tâm sở còn lại là hành quẩn. Như vậy là có đủ tứ danh quẩn, cộng thêm sắc quẩn là đủ ngũ quẩn. Thì nghe khi đó quý vị đã thấy có đủ ngũ quẩn nó phát sinh lên. Chỉ dựng những cái mà nó đau như vậy thì ra ngũ quẩn nó thành đầy đủ. Thì khi vô số nó không còn đau nữa thì nó diệt. Thì chúng ta tu tập điều này nên cần để từng được biết cảnh mới thấy rõ cái sự sanh lên của ngũ quẩn. Và nhớ rằng ngũ quẩn sanh ở đâu thì nó sẽ diệt ở đó, chứ không phải nó từ đâu đến khi nó sanh và nó cũng chẳng đi về đâu khi nó diệt. Như quý vị ta ý đặt niệm xung cửa lỗ mũi, bên trái có 6 vị trí dành trong lỗ mũi, chỗ có lông mũi đó, cái lỗ tròn tròn có thể thấy như cái ống cống cũng được như vậy đó. Nhưng mà phía dưới trên phía bên giữa, cái vách giữa ở trong cái nề ngoài là 4 nắp thanh quản, phía trên phía dưới là 6 vị trí này quý vị đặt niệm chỗ nào cũng có thể nhận thức được hơi thở. Thì lỗ mũi bên trái có 6, thì lỗ mũi bên phải cũng có 6, thì đặt niệm nơi đó cũng ghi nhận được hơi thở vô ra. Trời là 12 bên là 12. Rồi quý vị có thể đặt niệm nơi dùng phổi để ghi nhận cái tướng trạng phì xuống hót lên khi thở vô thở ra. Có thể đặt niệm nơi dùng vai ghi nhận trạng thái cái nhô lên hoặc xuống khi thở vô thở ra. Có thể đặt niệm nơi dùng ngực để nhận thức cái trạng thái hình ra thoát vào khi thở vô và thở ra. Cũng có thể đặt niệm nơi dục bụng để ghi nhận cái tướng trạng phòng sợ khi thở vô và thở ra. Chỗ nào trong 16 vị trí này đặt niệm đều ghi nhận được hơi thở vô ra, bất cứ chỗ nào cũng được. Mà nhớ rằng đặt niệm chỗ nào thì tâm sẽ an trú nơi đó, có niệm sẽ ghi nhận nơi đó, sẽ nhận thức cái cảnh đang sanh, đang phồng, đang sọp, đang bình, đang thoát, đang nhô lên, đang hợp xuống, đang bị xuống, đang hợp lên, hay là gió nơi lỗ mũi, cảm thấy anh trụng vào trụng da, mà ghi nhận cái tướng rung động mỗi khi gió hơi thở vô ra. Thì cái trạng thái mà ghi nhận đó, cái chi giác đó là thân thức, thì nó có đủ ngũ quẩn. Đó là để quý vị phát triển về quý vị tâm hạ. Còn nếu như quý vị muốn để tu tập thiền chỉ, thì quý vị có thể chọn một trong 16 vị trí đó, một trong thôi. Rồi quý vị cũng có thể chọn một trong 16 đề tài, như là hơi thở vô dài ra dài, cho đến quán thở ly thở vô, quán thở ly thở ra. Chọn một trong 16 đề tài này để rồi quý vị tập. Một tâm biết một cảnh mà chưa được tâm nó phóng, thì cái tập biết rồi nó ít phóng, rồi nó không phóng. Cho nên lúc nào thường tốt một thứ tâm cùng biết một cảnh, thì bây giờ nói trạng thái sơ thiệt là một trạng thái hỷ lạc do ly dù sanh có tâm, có tứ, có thủy, có lạc, đây là một trạng thái gọi là apanna, là an chỉ hay là kiên cố. Vì nội lực của tâm có sức mạnh đầy đủ, định lực mạnh nên không bị phóng dật chi phối, không bị ngoại phóng dật như âm thanh tiếng ồn, không bị nội phóng dật là tâm tham si chỉ nhớ được cái này cái kia, mà nội tỉnh như tâm chuyên chủ thiền định. Đó là nói về cái chỉ. Thì nhắc sơ qua hai cái chỉ và quán, có thể tu tập chỉ trước quán sau hay quán trước chỉ sau cũng được, là phương pháp cơ bản mà chúng ta có thể sử dụng hơi thở vào hơi thở ra để tu tập. Và đây là một vài lời nhắc nhở sắc tấn giải thích cho hành giả chiều hôm nay đại như vậy. Nam mô Bụt Tha và mời để nắm rõ vấn đề tu tập. Ở đây chúng ta tu tập theo phương pháp nhập tức sức tức niệm, Bali gọi là Anapanasati, là hơi thở vô hơi thở ra, đúng như trong kinh văn nguyên bản Bali được dịch ra tiếng Việt. Đức Phật ngài dạy rằng: này các vị kheo, ở đây vị kheo trong Phật giáo đi đến khu rừng, đi đến cội cây, hay đi đến một ngôi nhà trong, tức là tìm được một trú xứ thanh tịnh, yên tĩnh, không có tiếng ồn. Sau khi tìm được một trú xứ thanh tịnh như vậy, vị ấy ngồi xuống, tư thế kiết già lưng thẳng, tức là tư thế hoa sen, kiết già thu tọa, là lưng cổ đầu thẳng. Đó là cái thế tốt đẹp, rất thích hợp với cách ngồi thiền và ngồi lâu. Rồi sau khi vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già đứng thẳng, đặt niệm trước cửa lỗ mũi ở cái chỗ gió vào gió ra, rồi vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, hơi thở vô dài vị ấy biết rõ, hơi thở ra dài vị ấy biết rõ, hơi thở vô ngắn vị ấy biết rõ, hơi thở ra ngắn vị ấy biết rõ. Cảm nghiệm các thân và thở vô, cảm nghiệm các thân rồi thở ra, an tịnh thân hành rồi thở vô, an tịnh thân hành rồi thở ra. Đây là bốn đề tài thuộc về niệm thân, lấy hơi thở vô ra làm đề mục, làm kẻ chính là đề mục thiền. Mà trong phần này gọi là phần niệm thân có bốn câu này để thực tập. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng tuy nó là cái chánh niệm hơi thở vô hơi thở ra vân vân, mà không phải quý vị phân biệt, không phải nếu lúc đầu chưa quen thì quý vị có thể đọc thì thầm giống như cái về hay cái thiệu để mà nhớ ghi và làm theo cái câu thiệu đó, chứ không phải là cách mà đọc thì thầm như vậy được hơi hành luôn, là không phải. Không cần phân biệt là đây phải thở vô, không cần phân biệt là đây phải thở ra, không cần phân biệt đây phải thở vô dài, không cần phân biệt đây phải thở ra dài, không cần phân biệt đây phải thở vô ngắn, không cần phân biệt đây là hơi thở ra ngắn, cũng không cần phân biệt đây là cái toàn thân hơi thở đầu giữa cuối của hơi thở vô, cũng không cần phân biệt đây là đầu giữa cuối của hơi thở ra. Nhưng mà không phải rằng không được biết đến. Quý vị đặt niệm ngay cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, như là lỗ mũi hai bên, bên phải, trái, bên phải, thì quý vị có thể đặt niệm cái dành trong lỗ mũi, như là phía dưới, phía trên, phía trong, phía ngoài là 4, thanh quản phía trên là 5, thanh quản phía dưới là 6. Lỗ mũi bên trái có 6, lỗ mũi bên phải cũng có 6. Như vậy có tất cả 2 lỗ mũi là 12 vị trí thần xứ. Đặt niệm chỗ nào cũng được, mà khi đã buổi đầu tác ý đặt niệm để ghi nhận gió hơi thở vô ra, còn hình như trạng thái ứng tâm đến đó là như là tâm. Nhưng mà không thể bỏ qua điều này. Khi nào thường thuộc rồi thì quý vị phân biệt giữa hơi thở thô và tế, phân biệt hơi thở vô ra có xúc chạm vào lằn da là thô, phân biệt được, nhận thức được hơi thở vô ra mà không cần phải xúc chạm là tế. Rồi hơi thở càng ngày càng dần dần đến lúc nó rất là di tế, thậm chí còn không phân biệt được hơi thở vô hơi thở ra nữa. Nhưng cái đó Phan nói bây giờ, lúc đầu cần phải đặt niệm nghe vị trí thân xứ, cái dùng dục da ở mũi, và đặt niệm như vậy không phải là để nhập niệm được. Bởi vì hễ có tri giác tức là có thân thức, mà có thân thức thì rồi tâm ý thức nói sao thì như là có tiếp nối, có thay đổi hoài, thì không thể an trú vào trạng thái sơ thiền một thứ tâm tâm cảnh. Nhưng mà không có tập như vậy thì không thể đi lên trên, do đó nên tất an tịnh thân hành rồi thở vô, an tịnh thân hành rồi bỏ thở ra. An tịnh ở đây Bali gọi là bát bát sam pha văn à ca ya sang kha rang a to sit sa bi te sit kha te, làm cho hơi thở yên tĩnh rồi thở vô, làm cho hơi thở yên tĩnh rồi thở ra. Yên tĩnh tức là bỏ cái thô tập cái tế dần dần như đã nói khi nãy. Mặc dù quý vị không cần phân biệt nhưng mà vẫn được biết, bởi vì tác ý đặt niệm nơi đó rồi. Dù quý vị không cần phân biệt đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra, nhưng thực tế là hơi thở vô, hơi thở ra vẫn được ghi nhận. Như vậy vẫn được biết đến, không phải không cần biết đến. Không cần phân biệt đây là hơi thở vô dài, đây là hơi thở ra dài, nhưng mà trên thực tế hơi thở vô dài vẫn được chánh niệm tỉnh giác, tức là niệm và tệ, ghi nhận và biết rõ. Khi thở ra dài cũng được chánh niệm tỉnh giác, niệm và tệ ghi nhận biết rõ, chứ không phải không biết rõ. Và hơi không cần phân biệt hơi thở vô ngắn hay là hơi thở ra ngắn, nhưng mà khi hơi thở vô ra ngắn thì vẫn được niệm và tệ ghi nhận biết rõ, chứ không phải không biết rõ. Rồi hơi thở bắt đầu vô vẫn bắt đầu giữa cuối, khi bắt đầu thở là chặn đầu, tiếp tục thở vô, thở vô chặn giữa, chấm dứt hơi thở vô chặn cuối của hơi thở vô. Và khi thở ra bắt đầu thở ra chặn đầu, tiếp tục thở ra là chặn giữa, chấm dứt hơi thở ra là chặn cuối. Mà không cần phân biệt đây là đầu giữa cuối hơi thở vô, không cần phân biệt đây là đầu giữa cuối của hơi thở ra, nhưng vẫn được biết, bởi vì hơi thở vô ra vẫn có bắt đầu và có kết thúc, mà niệm và tệ ghi nhận suốt biết. Như vậy được biết đến, không phải không được biết đến. Nhưng mà không cần phân biệt trên cái khái niệm danh từ, mà cần ghi nhận ngay trạng thái đó. Đó là cái yếu và lý mà chúng ta cần phải biết để thực tập, để tu tập. Ở đây bàn đến cái vấn đề chữ tu tập, từ chữ Pali gọi là Pavana. Tu tập như trong bộ Patisamvita Vô Ngại Giải Đạo có giải thích rất nhiều, nhưng đại khái có bốn nghĩa Pavana là tu tập. Cái nghĩa tu tập thứ nhất gọi là cho các pháp đồng sanh, không lấn lướt hay là vượt trội lẫn nhau. Các pháp đồng sanh là gì? Tức là cái tâm theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra. Đó là một tâm thiện dục giới, hợp trí hoặc lý trí, tùy lúc, nhưng mà hẳn là thiện. Tại sao gọi là thiện? Bởi tâm bất thiện là có tham, có sân, có si. Cái tâm theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra này, nó không có tham gọi là vô tham, không có sân gọi là vô sân, không có si gọi là vô si, mà vô tham, vô sân, vô si là ba thiện căn. Do đó được biết rằng cái trạng thái mà theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra này là tâm thiện. Thì như vậy khi một tâm thiện khởi lên có hơn 30 tâm sở đồng phát sanh, như là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, ta nhất hành, đặc ý, tâm, tứ, thắng giải, cần, kỷ, dục, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, xã, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thực thân, thực tâm, chánh thân, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và trí tuệ. Thì như vậy có tới 30+ tâm sở đồng phối hợp với cái tâm thiện dục giới và là ghi nhận hơi thở vô ra. Làm sao cho trong số 30+ tâm sở này tính tấn niệm định tuệ vân vân chúng đồng một chiều hướng với nhau, không để cái nào lấn lướt cái khác, đó là làm cho các pháp đồng sanh, không vượt trội với lẫn nhau, không lấn lướt với nhau. Vì nếu đức tin mạnh quá thì cái tính tấn yếu chẳng hạn thì không được, phải gìn giữ trọng điều. Đó là ý nghĩa Pavana hệ tu tập, nghĩa là làm cho các pháp đồng sanh, tức là những tâm sở trong tâm thiện ghi nhận, chưa nói đến những cái pháp truyền cái tham sân xen lẫn nữa. Vì vậy ý nghĩa Pavana này làm cho những cái tâm ấy nút qua là đồng điều nhau, không để cái nào nó trội hơn, trội hơn. Đó là ý nghĩa tu tập thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai của cái từ Pavana hay là tu tập đó là làm cho các quyền được quân bình đồng nhất với vị. Các ngũ quyền là gì? Tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Nói tắt là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Năm pháp này nó phải đồng nhất vị, tức là nó quân bình ngang nhau, cùng quyết một cảnh, nó không có chống chảy với nhau. Thì như vậy lấy hơi thở vô ra làm đề mục, thì cả năm pháp tuần ngũ căn ngũ lực ở đây đúng in ta đi dịch đúng Bali ra là quyền, quyền hành đó, nó có khả năng điều khiển các pháp đồng sanh theo với nó. Nhưng mà ở đây không để tính nó mạnh hơn, tấn mạnh hơn, niệm mạnh hơn, định mạnh hơn, tuệ mạnh hơn. Năm pháp này phải quân bình và đồng nhất vị, tức là nó không có bắt cái cảnh khác, tướng trạng khác, mà nó chỉ bắt cái hơi thở vô ra mà thôi. Thứ ba, ý nghĩa tu tập Pavana hay là Pavana là có cái hướng dẫn sự tinh tấn cho thích hợp, hay là khởi động sự tinh tấn tu tập cho thích hợp vừa chừng, không để cho sự tinh tấn đó nó thái quá hay là bất cập. Đức Phật Ngài có dạy rằng thỉnh thoảng hành giả nên đắc ý đến cái tướng tinh tấn, thỉnh thoảng phải đắc ý đến cái tướng định, thỉnh thoảng phải đắc ý đến tướng hành xả, để cho nó quân bình với nhau. Giống như người thợ lọc vàng thỉnh thoảng ngồi lại nhìn xem, rồi nếu như thấy cái lửa nó nóng quá thì phải là đổ nước cho nó mát là bớt, và nếu nó nóng nó nguội chưa đủ thì phải thục ống bể cho thêm gió để lửa tăng lên sức nóng. Thì cũng vậy, thỉnh thoảng ngồi lại nhìn xem, như là thỉnh thoảng tác ý đến cái cửa chỉ thần tướng, rồi thỉnh thoảng thục ống bể cho thêm lửa vô. Đó là giống như là con người này thấy cái tinh tấn yếu thì cần phải nỗ lực làm cho tinh tấn mạnh thêm. Hoặc là nếu như thấy tâm nó là quá hăng hái, quá tích cực thì phải tác ý đến tướng hành xả, giống như đổ nước cho bớt nóng. Thì như vậy cái sự tu tập làm sao cho cái sự tinh tấn khởi động sự tinh tấn vừa chừng. Tinh tấn ba giai đoạn. Tinh tấn bắt đầu gọi là phát cần giới, là mới phát tâm, là tinh tấn chuyên tâm, chuyên cần tu tập lúc đầu, rồi tiếp tục tinh tấn và tinh cần giới. Là sau khi tinh tấn rồi, không để nó lui sụp, tiếp tục tinh tấn. Và cuối cùng, phần thứ ba là mãnh cần giới, là cái sức tinh tấn được mạnh, nó lấn áp cái sự lười biếng, thì không để sự lười biếng lấn áp được sự tinh tấn. Như vậy khởi động tinh tấn, cả ba phần, phát cần giới, tinh cần giới, và cái mãnh cần giới, liên tục đòi lúc khởi đầu cũng như tiếp tục hay là phần sau về sự tinh tấn này, nó vừa chừng, không để thái quá hay là bất cập. Thái quá thì nó đem ra nóng trở thành phóng dật, bất cập thì nó quá yếu, có thể rơi vào hôn trầm thị miên ngủ. Đó là cái ý nghĩa tu tập thứ ba. Và ý nghĩa tu tập thứ tư là A-C-Quan-A, hay là trùng dụng duyên, hay là tập hành duyên, tức là sự tu tập được lập đi lập lại cùng một tư thế, một tư cách, một phương pháp, hay làm đi làm lại nhiều lần. Tức là ở đây hành giả cứ chú tâm theo hơi thở vô ra vô ra, không cần làm gì cả, chỉ tập trung tư tưởng vào đối tượng duy nhất là hơi thở vô, hơi thở ra mà thôi. Nếu phóng tâm khi nhận thức được, đem tâm trở về vị trí cũ, tức là theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, vân vân. Đó là bốn nghĩa của chữ Bhavana hay tu tập là như vậy. Thì chúng ta chỉ cần duy nhất ghi nhận gió hơi thở vô ra, tu tập từng lần, rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, lần lượt chúng ta sẽ quen với phương pháp này. Thì an trú tâm vào hơi thở được, và chỉ tịnh thì có thể gom tâm vào đó, từ sơ thiền nhị thiền trở lên. Còn nếu qua thiền quán thì cũng từ chỗ hơi thở vào ra, phân được, biệt được sự sanh diệt của danh sắc ngũ uẩn như hôm qua đã nói. Thì đó là pháp chuyển về thiền quán, gọi là quán minh tu tập. Thì hơi thở vô ra, đề một hơi thở này, tu chỉ được, tu quán cũng được. Có hành giả tu chỉ trước quán sau bằng đề một hơi thở vô, hơi thở ra. Có vị cũng tu tập hơi thở vô, hơi thở ra, nó quán trước chỉ sau cũng được. Chỉ thì đặt thiền, quán thì đặt đạo, mà cả hai hỗ trợ thì được câu phần giải thoát, tức là trong lúc nhà chứng được đạo cũng có thiền, thì đó là phần cao quý. Vì vậy những thượng căn thắng sĩ, những người có căn trí thì đầy đủ ba la mật, tinh tấn nhiều thì tu mau được đến thành công. Mà chúng ta chưa biết chúng ta có đủ cái duyên đó hay không, thì cứ tu tập, sẵn cây quả lúc trèo, không căng thì cũng thậm gieo giống lành. Nếu căng duyên từ trước đã từng tu tập, bây giờ chúng ta là vừa tu tập thâu nhận được kết quả rất mau lẹ, có là sẵn cây quả lúc trèo. Còn nếu như căn lành ba la mật chưa đủ, bắt đầu từ phút này tu tập như là để trưởng căn lành về sau, cứ là không căn thì cũng đặng gieo giống lành, tức là chưa có ba la mật để đắc đạo, thì ngay bây giờ tu tập dù không đắc đạo cũng trở thành ba la mật về sau. Đó là để ý của cái lời trình bày hướng dẫn sắp tấn cho chư vị buổi chiều hôm nay là như vậy. Nam mô Bụt Tha.